Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Một kiếm từng giết qua nguyên thần tứ kiếp cảnh. Theo đồ phong tử thoại âm rơi xuống, cả phiến không gian một chút bị đè nén. Đây là một tràng không cách nào tránh khỏi đại chiến. Cũng đúng là ý nghĩa trọng đại một trận chiến. Đồ phong tử đại biểu Lôi Châu, Ninh Giang đại biểu Thanh Châu. Đây là hai châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong tỷ thí. Quá khứ thời đại, Thanh Châu vẫn kém chúng ta một đầu. Thế hệ trẻ tuổi thủy chung bị chúng ta vững vàng áp tại hạ phong. Mà một cái Ninh Giang cũng là sâu không lường được. Có lẽ hắn thật có thể đối với đồ phong tử tạo thành uy hiếp, vô luận như thế nào. Này một trận chiến người thắng đều muốn danh chấn hai châu, so ra mà nói. Ta càng hy vọng đồ phong tử có thể thắng, Đoạn Lãnh Nhai mấy người theo đáy lòng mà nói. Chính là nghiêng về đồ phong tử, dù sao đồ phong tử cùng bọn họ giống nhau, cũng là Lôi Châu người. Liền tại hắn cửa nhìn chăm chú dưới, đồ phong tử trên người sát ý mênh mông, một đôi ánh mắt lạnh đến mức tận cùng. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi, đồ phong tử hai mắt đột nhiên vừa mở. Hai đạo màu xám cho chùm tia sáng nổ bắn ra ra. Như vậy tràn ngập bén nhọn ba động, đủ để đánh tan thanh niên cự đầu. Chút tài mọn, Ninh Giang đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Băng phách kiếm chém ra, không có chút nào sai lầm rơi vào hôi quan trên. Phanh, hai đạo quầng trăng mờ hủy diệt. Ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, nhưng có thể tiếp được 10 chiêu, 100 chiêu sao? Đồ phong tử lạnh lùng cười một tiếng, Ninh Giang thực lực không kém, một chiêu đánh bại Ninh Giang không thực tế, bất quá hắn có lòng tin ở 100 chiêu sau, chiến thắng Ninh Giang, suy kéo, sau một khắc, càng hung hiểm hơn ba động theo kia song mắt trong bạo phát. Màu xám cho chùm tia sáng hóa thành đen nhánh sắc, lực công kích càng thêm thuần túy đáng sợ, hủ thực thần quang, đây là tà linh chi nhãn một loại công kích vũ kỹ. Đồ phong tử luyện thành sao? Cực ít vận dụng, loại này hủ thực thần quang. Mạnh không phải xuyên thủng lực, mà là một loại đáng sợ hủ thực lực. Từng đồ phong tử lợi dụng một chiêu này, đem một ngọn trăm trượng cao núi cao hủ thực thành cho. Võ giả trong sao, cho dù là mạnh như thanh niên cự đầu, cũng muốn ở 10 hô hấp bên trong hóa thành nước mù. Chết không toàn thây, suy kéo, Ninh Giang một kiếm chém tới. Kiếm quang cùng kia hai đạo chùm tia sáng đụng nhau ở chung một chỗ. Nhưng chỉ gặp kiếm quang, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị hủ thực. Không ra 3 hô hấp, liền biến mất không còn. Cửu kiếp thiên lôi ấn, hắn tay trái nắm tay. Tử lôi nở rộ, một khối đại ấn đập đi ra ngoài. Tư tư tư tư, lôi điện lực, chí dương chí cương, khắc chế hết thảy âm tà lực lượng. Nhưng hủ thực thần quang vô cùng bá đạo, lại cùng cửu kiếp thiên lôi ấn không phân cao thấp, cuối cùng song song phá vỡ, đón ta một chiêu, đầu nguyên huyết thủ tạm thời buông tha cho dùng tà linh chi nhãn tiến công. Đồ phong tử thân thể vừa động, tiến tới gần Ninh Giang, hắn hai bàn tay trên thiêu đốt lên huyết diễm, quả đấm nắm chặt, hung hăng đập tới, nhất thời, Ninh Giang trong cơ thể huyết dịch bạo động. Tựa như muốn thiêu đốt một loại, trần áp Ninh Giang toàn thân lôi đình dâng, cửu kiếp thiên lôi thể luyện thành sao, vạn tà bất xâm ni ầm. Hắn ra quyền, mãnh liệt không thể đỡ, phảng phất một đạo kinh lôi hiện lên, cùng đồ phong tử ngạnh bính ở chung một chỗ. Hừ, đồ phong tử hừ lạnh một tiếng, cảm thấy tay cánh tay có chút tê dại, loại này thân thể đối bính, đối với hắn mà nói cũng không chiếm cứ ưu thế. Thông qua này ngắn ngủi giao thủ, hắn cũng giải đến Ninh Giang khó chơi. Ninh Giang tu luyện là lôi đình lực lượng, mà hắn tà linh tông công pháp, nghiêng về âm tà lực lượng, vừa lúc được Ninh Giang khắc chế. Theo ý nào đó mà nói, Ninh Giang chính là hắn thiên địch, là hắn khắc tinh. Nghĩ đến nơi này, đồ phong tử trong mắt sát niệm tăng vọt, cho dù ai cũng sẽ không thích như vậy thiên địch. Ta xem làm sao ngươi phá ta đây chiêu. Huyết lưu thành hà, đồ phong tử hét lớn một tiếng. Hai tay hung hăng đánh ra. Huyết quang bạo dũng, hóa thành một cái huyết hà. Trải rộng tùm bạch cốt, quét ngang đi. Chiêu này vừa ra, Đoạn Lãnh Nhai ba người con ngươi nhất thời hung hăng co rụt lại. Lúc trước chính là chỗ này một chiêu, đem ba người bọn họ đánh bại. Cường Hoành kỳ cục, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, ta một kiếm có thể phá. Ninh Giang thủ đoạn run lên. Màu trắng bạch kiếm quang nở rộ, Tứ Quý kiếm pháp kiếm thứ tư Đông Diệt phát huy. Không khí rét lạnh, như vạn năm vết nứt, oanh, hai đại sát chiêu oanh kích ở chung một chỗ, lẫn giải tán mai một. Ta xem ngươi có thể tiếp được ở mấy chiêu. Đồ Phong Tử trong mắt hung quang tăng vọt. Hai bàn tay đỏ lòm vô cùng, giống như là muốn nhỏ ra huyết. Huyết mạn trường không, hắn liên tục huy động hai tay, phảng phất dây cung búng ra. Trong phút chốc đánh ra mười mấy hơn trăm lần, một đạo huyết sắc trường ảnh phô thiên cái địa hướng Ninh Giang áp quá khứ. Chiều này huyết mạn trường không một mình một trưởng uy lực, xa không kịp huyết lưu thành hà, nhưng là số lượng càng nhiều, lượng biến khiến cho biến chất. Hơn nữa chiều này mấu chốt là ở kéo dài tính công kích, liên tục không ngừng công kích đánh tới, chỉ muốn có một chút đón không hơn, sẽ đưa đến tan tác. Chút tài mọn, Ninh Giang sắc mặt bình tĩnh, trong cơ thể linh khí chợt thúc dục, trong nháy mắt, băng phách kiếm trên phân ra một đạo kiếm quang, mỗi lần bảy đạo, bắn tới, thất sát kiếm trận, lần nữa hiển uy, rầm rầm rầm phanh, huyết sắc trưởng ảnh cùng thất sát kiếm trận đụng đụng ở chung một chỗ, khiến cho cái chỗ này không khí bị xé nứt thành một đạo. Bén nhọn kinh khí khuếch tán đi ra ngoài, nếu có người nhích tới gần, lập tức cũng sẽ bị xé rách thành phấn vụn. Thật là mạnh, như vậy thực lực, cho dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh, cũng không kém nhiều để cho đi. Đoạn Lãnh Nhai mấy người cũng là tâm cao khí ngạo người. Nhưng khi nhìn suy nghĩ dưới chiến đấu, cũng không phải không thừa nhận, Ninh Giang cùng Đồ Phong Tử, xa xa mạnh hơn bọn họ. Đông Diệt cửu kiếp thiên lôi ấn, huyết lưu thành hà, hủ thực thần quang, hai người kịch chiến, rất nhanh chính là trăm chiêu quá khứ. Đồ Phong Tử, đem người mạnh nhất bản lãnh lấy ra đi, nếu không rất nhanh sẽ kết thúc lại một lần đối kháng sau. Ninh Giang tựa như mất đi đối với Đồ Phong Tử hứng thú. Trường kiếm dựng lên, một cỗ trước đó chưa từng có bén nhọn khí tức phóng thích ra. Chẳng lẽ hắn còn có mạnh hơn sát chiêu? Đồ Phong Tử con ngươi hung hăng co rụt lại, lúc này hắn sắc mặt trên tất cả đều là ngưng trọng. Mới vừa rồi giao thủ, hắn không có chiếm cứ đến nửa điểm ưu thế, hơn nữa bởi vì lôi đình lực lượng khắc chế, hắn mơ hồ rơi vào hạ phong. Đối với hắn mà nói, đây là trước đó chưa từng có chuyện, cùng thế hệ trong, trừ tông trong môn nữ nhân kia chi ngoài, vẫn chưa có người nào có thể áp hắn một đầu. Có thể nhưng một cái theo Thanh Châu tới người, thực lực ngoài dự tính của Cường Hoành, đến giờ khắc này, hắn nơi nào vẫn không rõ. Nếu không lấy ra 100% thực lực, sợ rằng hôm nay thật đúng là muốn thua ở Ninh Giang trong tay. Đã như vậy, ta liền để ngươi biết một chút về ta mạnh nhất sát chiêu. Đồ Phong Tử hít sâu một hơi, song tay trên huyết diễm đột nhiên tăng vọt, bao trùm hắn toàn thân cao thấp, ngay cả hắn một đôi mắt, cũng bắt đầu biến hồng. Không nghĩ tới hắn đánh bại chúng ta một chiêu kia, còn không phải hắn mạnh nhất sát chiêu. Đoạn Lãnh Nhai ba người toàn bộ cười khổ. Ninh Giang, vì để cho ngươi biết thua ở một chiêu này dưới không oan, ta có thể nói cho ngươi biết một việc. Đang ở một tháng trước, ta bằng vào một chiêu này, đánh bại một vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả. Đồ Phong Tử trên người khí tức càng phát ra cường thịnh. Trong không khí đột nhiên nhiều ra một loại nồng đậm mùi máu tươi. Biến thái, thật là một biến thái, nghe vậy, Đoạn Lãnh Nhai mấy người toàn bộ sắc mặt khiếp sợ. Linh cảnh cùng nguyên thần tứ kiếp cảnh trong lúc, sai một đạo cự đại cánh cửa, song phương chiến lực hoàn toàn không là một cái cấp bậc. Một vị nguyên thần cảnh cường giả, giết linh cảnh như ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Nguyên thần lực vừa ra, cái bản không là linh khí có thể ngăn cản, nhưng là Đồ Phong Tử lại có thể đánh bại một vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả. Như vậy chiến lực quả thực kinh khủng, ta cùng tông môn bên trong nguyên thần tứ kiếp cảnh giao thủ quá, có thể nhiều nhất chống đỡ trăm chiêu. sau đó liền sẽ bị thua. Ta cũng vậy, không sai biệt lắm, Mani, ta cũng vậy, giống nhau, ta xem. Đồ Phong Tử hiện tại thực lực, đã có tư cách cùng những thứ kia quái vật đánh đồng đi. Đoạn Lãnh nhai một câu nói, khiến người khác toàn bộ mặt lộ vẻ kinh sắc, giống như bọn họ những người này, có thể gọi là thiên tài, nhưng là đối với khắp cả Đông vực Lục Châu mà nói. Thiên tài cũng không phải nổi trội nhất, chỉ có thể coi là trung thượng du tài nghệ, đứng đầu nhất những người đó, bị gọi là quái vật, giống như Tà Linh Tông nữ nhân kia, thì quái vật danh hiệu, mà quái vật bình phán tiêu chuẩn. Trong đó một chút chính là có thể ở linh cảnh lúc đánh bại nguyên thần tứ kiếp cảnh. Hiện tại Đồ Phong Tử cũng làm đến điểm này. Xem ra Đồ Phong Tử đã vượt xa chúng ta. Lần này trở về, ta phải mấu chốt ngộ đầy đủ đạo ý. Nếu không vĩnh viễn đuổi không kịp hắn. Đoạn Lãnh nhai ánh mắt kiên định đạo. Hắn bây giờ là bán bộ đạo ý. Nếu như lĩnh ngộ đầy đủ đạo ý, thực lực lại đem nhận được cự đại tăng lên, có thể đánh bại nguyên thần tứ kiếp cảnh. Này một trận chiến Đồ Phong Tử phần thắng đã đến cửu thành trở lên. Đỗ Binh đạo, ghê tởm, không nghĩ tới quang là một cái Lôi Châu thì nhiều như vậy cao thủ. Kiếm Tinh Hàn nắm chặt quả đấm, trong lòng rất không bình tĩnh. Lúc trước ở Thanh Châu lúc hắn đăng lâm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cho là mình có tư cách cùng Đông vực Lục Châu đứng đầu nhân vật tranh phong. Nhưng là hiện tại đi ra ngoài vừa nhìn, mới biết được ý nghĩ quá ngây thơ. Chỉ là Đoạn Lãnh nhai mấy người, sẽ không so với hắn yếu. Đồ Phong Tử lại càng mạnh hơn hắn. Huống chi mặt trên còn có những thứ kia bị gọi là quái vật thế hệ trẻ tuổi. Nếu như nói Đông vực Lục Châu thế hệ trẻ tuổi, là Long Xà Tịnh Khởi. Như vậy hiện tại hắn chỉ là một con rắn, xa xa không có đạt tới Long tiêu chuẩn. Ninh Giang, ngươi không nghĩ tới sao? Một cái Đồ Phong Tử sẽ mạnh như vậy. Ta mặc dù không thể đánh bại ngươi, bất quá có thể xem ngươi thua ở Đồ Phong Tử trong tay. Vậy cũng đủ, Kiếm Tinh Hà cười lạnh. Hắn hy vọng Đồ Phong Tử có thể đánh bại Ninh Giang. Hung hăng áp chế một chút Ninh Giang nhuệ khí. Nếu không để cho Ninh Giang như vậy một đường thắng được đi, sau này ai còn có thể chế được Ninh Giang? Nghe thấy lời ta, người không có gì muốn nói sao? Đồ Phong Tử đã nắm chắc phần thắng. Bất quá để cho hắn cau mày là, Ninh Giang cái loại này bình tĩnh như nước vẻ mặt, tựa như hoàn toàn không đem hắn một chiêu này để vào trong mắt giống nhau. Đánh bại nguyên thần tứ kiếp cảnh, này rất hiếm lạ sao? Ninh Giang một câu nói, để ở chàng mọi người sửng sốt, cuồng vọng, không biết cái gọi là, người trẻ tuổi có ngạo khí là chuyện tốt. Nhưng nếu như ngạo khí quá, chính là tự đại. Đoạn Lãnh nhai mấy người toàn bộ lắc đầu. Cảm thấy Ninh Giang nói lời như thế, là không biết biểu hiện, ta vốn đang nghĩ đến ngươi là một kình địch, nhưng không nghĩ tới ngươi là không biết trời cao đất rộng người. Xem ra là ta xem trọng ngươi. Thôi, ta cũng không muốn cùng ngươi rồi, hãy nói nhảm. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, ngươi mới vừa rồi mà nói là đến cỡ nào buồn cười. Đồ Phong Tử một tiếng giống to. Khí tức đột nhiên bạo phát, huyết hải vô biên, tựa như lũ bất ngờ bạo phát. Thiên hà chảy ngược, một cái biển máu phủ xuống thế gian. Không biết trời cao đất rộng ngươi, là ngươi a. Ninh Giang kiếm, chậm rãi rơi xuống. Tứ tuyệt nhất, Kimani, đây là, giết qua nguyên thần tứ kiếp cảnh một kiếm. Hết chương.